Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, đại sự không ổn. Đông Hoang, Nguyên Thủy Môn. Xưa nay náo nhiệt Nguyên Thủy Môn gần nhất lãnh tịch không ít. Bởi vì Nguyên Thủy Môn cơ hồ tất cả tinh nhuệ đệ tử cũng dốc toàn bộ lực lượng đi chinh chiến cổ thần cung. Ban đêm, chỉ có một ít đệ tử còn tại Sơn Môn tuần tra. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ cường đại khí tức truyền đến. Mấy vị gác đêm đệ tử nhìn lại, một thân ảnh ngay tại cực tốc bay tới. Mấy vị gác đêm đệ tử không dám thất lễ, cao giọng nói, người nào dám ban đêm xông vào ta Nguyên Thủy Môn. Người kia quát, ta chính là Đại Hứa Hoàng Triều đóng giữ trưởng lão Phòng Thiện Mưu. Nhanh chóng tránh đi, ta có việc gấp. Mấy vị kia gác đêm đệ tử nhìn lại người này thân ảnh, phát hiện quả nhiên là Phòng Thiện Mưu Phòng trưởng lão. Phòng trưởng lão chính là thần đài cường giả tối đỉnh, tại Nguyên Thủy Môn cũng coi là có thể xếp thượng hào đại nhân vật. Bị điều động đến tọa trấn Đại Hứa Hoàng Triều, chúng đệ tử dã đều biết hắn. Thấy rõ về sau, vội vàng thi lễ thối lui đến một bên. Phòng trưởng lão cấp tốc bay qua, hướng tông chủ phong bay đi. Mấy vị gác đêm đệ tử nhìn xem phòng trưởng lão kia có chút vội vàng hoảng hốt thân ảnh, trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường. Không phải là xảy ra đại sự gì đi? Phòng trưởng lão một đường bay về phía tông chủ phong. Cái này Nguyên Thủy Môn cũng không hổ là Đông Hoang thứ hai đại thánh địa. Trên đường đi không biết đi ngang qua bao nhiêu tòa linh sơn. Mỗi một tòa linh sơn cũng cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Nhưng là phòng trưởng lão không có chút nào thưởng thức tâm tình. Tâm hắn gấp như lửa đốt. Huyền Thiên Tông quy mô tiến công Nguyên Thủy Môn. Ngày đó Huyền Thiên Tông tập kích Đại Hứa Hoàng Triều, không có chút nào phòng bị, Đại Hứa Hoàng Triều trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn lúc đầu cũng muốn vẫn lạc tại nơi đó, nhưng là Đại Hứa Hoàng Đế liều mạng ngăn cản Huyền Thiên Tông vô số cường giả, hắn mới lấy trốn thoát, trốn về Nguyên Thủy Môn báo tin. Nghĩ đến Đại Hứa Hoàng Đế, phòng trưởng lão run lên trong lòng, trong mắt có nước mắt doanh hiện. Hắn tọa trấn Đại Hứa Hoàng Triều mấy trăm năm, cùng Đại Hứa Hoàng Đế giao hảo, hai người chính là sinh tử tri kỷ, cực tốt bằng hữu. Phòng trưởng lão lắc đầu, đem trong lòng thống khổ đè xuống. Hiện tại việc cấp bách là cáo chi tông môn. Phòng trưởng lão bay đến tông chủ phong, lập tức liền có đệ tử đến đây hỏi thăm. Còn không đợi chúng đệ tử nói chuyện, phòng trưởng lão liền vội vàng mở miệng hỏi, thánh tử cùng giao trưởng lão đâu? Nhìn xem phòng trưởng lão lo lắng sắc mặt, chúng đệ tử trong lòng run lên, vội vàng nói, thánh tử còn tại thánh tử phong, giao trưởng lão tại Nguyên Vân Điện. Phòng trưởng lão vội vàng nói, nhanh đi mời thánh tử đến Nguyên Vân Điện. Dứt lời, tranh thủ thời gian hướng Nguyên Vân Điện phương hướng bay đi. Chúng đệ tử nhìn xem phòng trưởng lão vội vàng rời đi thân ảnh, toàn thân giật cả mình, liếc nhau, nhao nhao theo đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh nghi vẻ sợ hãi. Xem ra, là có đại sự phát sinh. Xem ra, là có đại sự phát sinh. Tranh thủ thời gian tiến về thánh tử phong đi mời Nguyên Thủy thánh tử. Phòng trưởng lão bay đến Nguyên Vân Điện, còn chưa chờ hắn lên tiếng, đại điện cánh cửa không người tự khai. Hiển nhiên là người ở bên trong đã biết rõ hắn đến. Phòng trưởng lão vội vàng đi vào Nguyên Vân Điện, liền thấy một vị diện mang mỉm cười, gió nổi lên vân đạm đạo nhân. Vị này đạo nhân chính là lần này ngồi trấn Nguyên bắt đầu cánh cửa Sơn Môn thần cung cường giả. Võ đạo người, võ trưởng lão. Võ trưởng lão mặt mỉm cười, cười ha hả hỏi, phòng trưởng lão, chuyện gì vội vàng như thế a? Phòng trưởng lão kinh hoàng nói, võ trưởng lão, việc lớn không tốt, Huyền Thiên Tông đột nhiên quy mô tiến công ta Nguyên Thủy Môn. Đại Hứa Hoàng Triều đã luân hãm. Nghe được cái này sét đánh trời nắng tin tức, võ trưởng lão trên mặt mỉm cười bá một cái không thấy. Lo lắng nói, làm sao có thể, Huyền Thiên Tông không phải tại ngoại vực trấn áp dị tộc sao? Phòng trưởng lão vội la lên, nhóm chúng ta bị lừa. Huyền Thiên Tông không có đi ngoại vực trấn áp dị tộc. Lần này dẫn đầu chính là Huyền Thiên Thánh Tử. võ trưởng lão không còn có trước đó một tia phong khinh vân đạm phong thái rồi. Đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lo lắng, đại hứa hoàng triều đã là tính được là nguyên thủy môn chỗ thống ngự cương thổ nội địa. Y theo tu sĩ tốc độ, không đến nửa tháng, Huyền Thiên Tông liền có thể đánh tới hắn nguyên thủy môn sơn môn. Mà bây giờ nguyên thủy môn nội bộ vô cùng trống rỗng. Toàn bộ nguyên thủy môn chỉ có hắn một cái thần cung cường giả tọa chấn. Lại thêm đáy biển sâu ngục chấn giữ hai vị kia thần cung cường giả. Cũng bất quá ba vị mà thôi. Cái này cũng như thế nào cho phải. Nhưng võ trưởng lão dù sao cũng là thần cung cảnh cường giả. Rất nhanh ổn định tâm thần. Trầm giọng nói. Việc này, phổ thông đệ tử biết không? Phòng trưởng lão lắc đầu nói. Không biết. Ta đi vào tông môn liền trực tiếp tìm võ trưởng lão ngươi. Thánh tử ta đã phái người đi mời. Võ trưởng lão gật đầu nói. Trước đừng rêu rao. Không phải vậy ta nguyên thủy môn nội bộ trước hết loạn cả lên. Phòng trưởng lão gật đầu nói phải. Hắn cũng là có loại này lo lắng. Nếu như chuyện này tùy tiện bị phổ thông đệ tử biết được. Nhất định sẽ gây nên đại khủng hoảng. Lúc này. Nguyên Thủy Thánh Tử cũng vội vàng đuổi tới Nguyên Vân Điện. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thánh Tử đến. Phòng trưởng lão cùng võ trưởng lão cùng nhau hướng Nguyên Thủy Thánh Tử thi lễ. Bọn hắn mặc dù tu vi cảnh giới cũng so Nguyên Thủy Thánh Tử cao. Nhưng là Nguyên Thủy Thánh Tử chính là Nguyên Thủy Môn Thánh Tử. Địa vị tôn quý. Bọn hắn cũng là muốn thi lễ. Nguyên Thủy Thánh Tử khoát tay nói. Không cần đa lễ. Đến cùng ra sao sự tình như thế nào vội vàng. Phòng trưởng lão nhanh lên đem việc này cáo tri Nguyên Thủy Thánh Tử. Sau khi nghe xong về sau, Nguyên Thủy Thánh Tử thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, không muốn Huyền Thiên Tông thế mà giấu sâu như vậy. Võ trưởng lão vội vàng hỏi, dưới mắt nên như thế nào làm việc. Nguyên Thủy Thánh Tử trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, trước đem tọa trấn đáy biển sâu ngục hai vị kia trưởng lão mời đi ra. Phòng trưởng lão cùng võ. Trưởng lão gật đầu. Mặc dù hai vị kia thần cung cường giả bị phạt tọa trấn đáy biển sâu ngục ngàn năm. Nhưng là dưới mắt tình huống nguy cấp. Không quản được nhiều như vậy. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.